Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Lưu Đại Dũng phải đi làm nhiệm vụ, nghĩ rằng mẹ lên cũng an tâm hơn Ben đầu nói là chỉ ở một tháng. Đợi Đào Kim Chi khỏe lại thì bà cụ sẽ về, nhưng mời thần dễ, tiễn thần khó. Bà cụ Lưu vốn đã không ưa con dâu vì không sinh được con trai. Bà đã đến thì không dễ rời đi. Bà bắt đầu châm chọc Đào Kim Chi mỗi ngày, nói nhà họ Lưu chỉ có một cậu con trai độc nhất, phải có con trai nối dõi. Sau đó, bà mang cả những bài thuốc sinh con trai ép Đào Kim Chi uống. Nếu Đào Kim Chi không uống, bà cụ liền làm ầm lên, nói con dâu muốn hại C.H.E.T mình. Từ khi bà cụ Lưu đến, gia đình Lưu Đại Dũng chẳng còn ngày nào yên ổn. Thế ông doanh trưởng Lưu không làm gì sao? Nghe chuyện, Từ Vãn cảm thấy ngột ngạt thay. Tôn Gia Nguyệt nhún vai. Anh ta cũng muốn quản, nhưng nói được gì đây? Đó là mẹ ruột của mình. Nếu nghiêm khắc một chút, bà cụ sẽ làm loạn lên. Nói gì mà làm quá phụ nuôi anh ta lớn thế nào? Giờ anh ta thành đạt lại ghét bỏ mẹ mình. Thậm chí, bà ta còn dọa đờ, ớ, em mở đầu C, H, E, T để gặp chồng dưới suối vàng. Tôn kính cha mẹ luôn là chiếc gông xiềng nặng nhất. Lưu Đại Dũng không thể nào để mẹ mình thật sự C, H, E, T trước mặt, nên cứ thế bị bà ta thao túng. Cũng may là Đào Kim Chi không phải người dễ bị bắt nạt, nên cuộc sống ở nhà họ đúng là gà bay chó sủa. Hôm nay lại chẳng rõ vì chuyện gì mà ầm ĩ lên như vậy. Vừa nói chuyện, Từ Vãn và Lý Văn Hoa đã đến nhà của Lưu Đại Dũng. Lúc này, sân nhà đã có rất đông người đứng xem. Khi thấy Lý Văn Hoa đến, mọi người nhanh chóng nhường đường. Từ Vãn cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình trong sân. Kết cấu sân của khu nhà này giống nhau, nhưng kích thước có sự khác biệt tùy theo chức vụ. Sân nhà Đào Kim Chi nhỏ hơn rất nhiều. Tuyết trong sân đã bị dẫm nát, trộn lẫn với bùn đất, trông vô cùng bẩn thỉu. Có vẻ như vừa xảy ra một trận hỗn chiến. Nhìn vào trong sân, Từ Vãn thấy dưới mái hiên có một người phụ nữ mặc áo bông đang đứng. Phía sau là hai bé gái buộc tóc bím. Tóc của người phụ nữ hơi rối, trên người còn dính vết tuyết. Tuy không thấy vết thương nào, nhưng hai cô bé sau lưng đang đứng chắn hai bên mẹ, ánh mắt dữ dằn nhìn chằm chằm bà già ngồi bệt dưới đất. Người này chắc là mẹ của Lưu Đại Dũng, Chu Xuân Mai Xuân Mai. Từ Vãn chỉ liếc qua đã không có thiện cảm, ánh mắt của bà ta lấp lóe như đang tính toán điều gì. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Lý Văn Hoa, bà ta lập tức đổi sắc mặt, khóc lóc thảm thiết. Chủ nhiệm Lý, cô nhất định phải giúp tôi sắp bị đánh C, H, E, T mất thôi. Vừa nói, bà ta vừa quỳ xuống, định lao tới trước mặt Lý Văn Hoa. Ánh mắt Lý Văn Hoa lập tức thay đổi, trước khi bà Lưu kịp nhào vào người mình, bà đã đưa một tay túm bà Lưu lên như xách một con gà con. Lý Văn Hoa cao khoảng 1m75, là chiều cao nổi bật trong số các phụ nữ. Hồi trẻ, bà từng ra chiến trường, sức lực không phải dạng vừa. Hành động này khiến người xung quanh không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Từ Vãn cũng phải mím môi để nén cười. Nhưng Chu Xuân Mai chẳng hề quan tâm, vẫn khóc lóc ầm ĩ. Nếu không biết rõ tính cách của bà ta, người ta thật sự sẽ nghĩ bà là nạn nhân đáng thương. Trời ơi, Từ Vãn thầm nghĩ, chẳng lẽ bà già này là một trà xanh, phiên bản lớn tuổi, không nằm ngoài dự đoán của cô. Chu Xuân Mai lập tức bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu con dâu. Theo lời bà ta, Đào Kim Chi là người ghen tuông, độc ác, muốn hại C, H, E, T bà chỉ vì bà yêu thương con trai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, rõ ràng chẳng ai tin lời bà ta. Lý Văn Hoa không muốn nghe bà ta lải nhải thêm, quay sang hỏi Đào Kim Chi đang đứng che chắn cho các con. Kim Chi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao các cháu chưa đi học? Đào Kim Chi vẫn bảo vệ hai đứa trẻ sát bên mình. Khi thấy Lý Văn Hoa, cô nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc buổi sáng. Cách chương.